Chương 52, lần đầu tiên gặp phụ huynh làm sao có thể tùy tiện. À, bà nội Diệp Hoàn Hoàn nghe vậy, nhất thời sửng sốt một chút. Đồng thời, trong nháy mắt nàng cũng nhớ lại trước khi sống lại phát sinh một ít chuyện. Trước khi sống lại, Tư Dạ Hàn đã từng mang nàng đi gặp qua bà nội hắn. Ở Tư gia, Tư Dạ Hàn người thân cận nhất chính là bà nội, vị này thiết huyết nửa đời ra thế hùng hậu lao thái thái ở Tư gia địa vị cao vô cùng, bởi vì Tư Dạ Hàn phụ thân mất sớm. Nàng sủng ái nhất đau lòng nhất chính là Tư Dạ Hàn người cháu này, chỉ cần là đồ vật mà Tư Dạ Hàn ưa thích, nàng tất cả đều vô điều kiện ủng hộ. Trước đời, nàng lại đem vị này lao thái thái đắc tội hoàn toàn. Kiếp trước bà nội của Tư Dạ Hàn phải gặp nàng sự tình lớn như vậy, nàng làm sao có thể không cùng Thẩm Mộng Kỳ thương lượng. Thẩm Mộng Kỳ cũng coi như là hao tổn tâm cơ, dạy nàng đủ loại thế nào để cho lão thái thái căm ghét nàng, mà nàng lúc ấy dĩ nhiên là từng cái làm theo. Không chỉ có trực tiếp lấy bộ kia khẩu vị nặng ăn mặc đi gặp trưởng bối, còn từ đầu tới cuối đều lạnh nhạt cái mặt, khắp nơi lên tiếng không kém. Lão thái thái cũng là thật lòng đau cháu trai của mình, Diệp Hoàn Hoàn biến thành cái đó quỷ bộ dáng đi gặp nàng, còn biểu hiện như thế không có dạy dỗ, lão thái thái vẫn như cũ không thèm để ý chút nào. Mãi đến, Diệp Hoàn Hoàn chạm đến lão thái thái duy nhất một lần, đó chính là Tư Dạ Hàn. Nàng ở nhà cũ thời điểm, Thẩm Mộng Kỳ đột nhiên cho nàng gọi điện thoại, nói Cố Việt Trạch xảy ra tai nạn xe cộ, ngàn cân treo sợi tóc. Tư Dạ Hàn làm sao có thể thả nàng đi tìm Cố Việt Trạch có thể tưởng tượng được, hai người lúc ấy là một trận đại chiến như thế nào, nàng cùng điên rồi như thế mắng hắn cắn xé hắn, nguyền rủa hắn lập tức đi chết. Nghe được nàng lại nguyền rủa Tư Dạ Hàn chết đi, Lao Thái Thái bị nàng giận đến tại chỗ hôn mê bất tỉnh, từ đó đối với nàng căm ghét tới cực điểm. Mà mục đích của nàng cũng coi như là thành, Lao Thái Thái một mực ở khổ sở khuyên nhủ Tư Dạ Hàn không muốn đi cùng với nàng. Nhưng, cho dù là Lao Thái Thái mở miệng, Tư Dạ Hàn cũng như cũ không có thả nàng đi. Cuối cùng, Lao Thái Thái sầu lo thành bệnh, không bao lâu liền qua đời rồi, cho đến trước khi chết, nàng tâm tâm niệm niệm vẫn là bệnh của cháu trai, cùng nàng viên ung thư này chôn ở bên người cháu trai nàng nghĩ tới những thứ này, Diệp Hoàn Hoàn trong lòng một trận khó chịu. Mặc dù nàng căm ghét Tư Dạ Hàn, nhưng nàng nhìn ra được, Lao Thái Thái ngay từ đầu là thật tâm đợi nàng, cho dù nàng vô lễ như thế đều không có ở đây ý, cũng không quan tâm ra thế của bối cảnh của nàng. Điện thoại di động đầu kia lâu dài không có trả lời, giọng của Tư Dạ Hàn đã hoàn toàn lạnh xuống, liền như vậy. Diệp Hoàn Hoàn rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, vội vàng bạo dạn mở miệng nói, bà nội muốn gặp ta sau đó là đương nhiên phải đi á, chính là ta có chút khẩn trương. Dù sao cũng là lần đầu tiên thấy bà nội ngươi, nàng lão nhân gia thích gì có cái gì yêu thích, ta mặc quần áo gì đi tốt, ta có phải hay không phải chuẩn bị lễ vật. Nghe Diệp Hoàn Hoàn đột nhiên hỏi một chuỗi dài như vậy, đầu kia điện thoại di động trầm mặc một lúc lâu. Diệp Hoàn Hoàn nóng nảy, này á lâu ngươi vẫn còn ở đó chứ có mặt. Thanh âm của nam nhân hơi có chút mất tiếng, ngươi muốn đi tại sao không đi, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đây. Diệp Hoàn Hoàn hỏi ngược lại. Không cần chuẩn bị, chờ ta tới đón ngươi. Tư Dạ Hàn mở miệng. Như vậy sao được, đây chính là ta lần đầu tiên gặp phụ huynh, ấn tượng đầu tiên rất trọng yếu, ngươi cũng quá tùy tiện. Diệp Hoàn Hoàn vẻ mặt bất mãn. Như vậy đi, thứ bảy ngươi tới sớm một chút đón ta, theo ta đi dạo phố mua đồ, vô luận là bởi vì kiếp trước ấy nấy, hay là bởi vì Lao Thái Thái là người duy nhất có thể bó tay Tư Dạ Hàn lại, nàng đều cần phải cùng Lao Thái Thái làm quan hệ tốt. Ba nhấn theo dõi đầu chuyện để đọc chuyện sớm nhất có thể. Chọn 10 sao cuối mỗi chương chuyện để ủng hộ dịch giả nhé. Ba quan trọng nhất là mọi người nhớ xạ giờ chuyện để có nhiều người đọc và bình luận dùm mình nha. Góc giới thiệu, chuyện vừa mới vừa cũ, thể loại hiện đại khoa huyễn, nữ bá, nam bá, chủng tộc cũng bá, ngồi đọc cười SML ra nha. http://chuyencom.com/thèn-dự-ạ-cắt-vi-ra-ố-la-trả-cụ-ạ-thay-nhà